Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395. Diệt vong chi ca, lại là một cái lĩnh vực cấp bậc tồn tại. Nhìn xem Dragonite hai chiêu giải quyết Magneton, nhìn trên đài hiểu công việc người đã chết lặng. Dường như hiện tại Lương Đức Hoàng xuất ra không phải trên 70 cấp Pokemon. Đó mới gọi kỳ quái đâu. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Trên thực tế Lương Đức Hoàng đúng là còn có. Bất quá hôm nay hai cái Dragonite khiêu chiến một cái thần kinh của bọn hắn cũng đã đủ rồi. Át chủ bài vật này. Không sốc lên thời điểm mới gọi át chủ bài. Cái gì đô bại lộ. Vậy liền không gọi át chủ bài. Magneton mất đi sức chiến đấu. Mời Lam Phương thay đổi Pokemon. Nhìn xem Magneton mất đi sức chiến đấu. Trọng tài cũng lớn tiếng nói. Nghe được trọng tài, ngựa bân lần này đến là cũng không có lề mề. Bởi vì là cũng không cần thiết cọ sát. Lương Đức Hoàng con này Dragonite thể lực dồi dào. Với lại hắn còn có Pikachu cùng Zapdos. Thế nào hắn cũng không có khả năng thắng. Nguyên bản nội tâm ở trong còn ôm lấy vạn nhất thái độ. Cũng vào lúc này tan thành mây khói. Hiện tại ngựa bân duy nhất ý nghĩ chính là đánh bại Lương Đức Hoàng Dragonite, dùng hắn vương bài. Đi thôi, chủ nhiệm lớp. Theo ngựa bân tiếng nói rơi là hắn cuối cùng một cái Pokemon cũng bị hắn từ Pokebo ở trong phóng ra. Một thân màu xanh lá khôi giáp, lóng lánh không giống nhau hào quang. Theo sự xuất hiện của nó, tại bên cạnh của nó cũng đã nổi lên vô số đất cát. Đây là Sense Chim đặc tính, bất quá đáng tiếc 080. Sense Chim đặc tính mới vừa mới bắt đầu, liền biến mất, thay vào đó thì một giọt lại một giọt mưa. Không nên quên, hiện ở trên trời còn có một cái Dragonite đâu. Tại Tyranita xuất hiện thời điểm, không cần Lương Đức Hoàng phân phó. Dragonite 02 đã dùng ra Renden. Khai chiến đi, I-Beam, lợi dụng sóng. Theo ngựa bân hét lớn một tiếng. Hai cái Pokemon cũng dùng ra riêng phần mình kỹ năng. Bất quá con này Tyranita thật không được. Có lẽ tiềm lực của nó là có thể cùng Dragonite đánh đồng. Chỉ bất quá thực lực của nó cùng Dragonite 02 ở giữa thật sự có chênh lệch rất lớn. I-Beam mới bay một nửa, liền bị cái kia đánh tới sóng biển đánh trúng. Mặc dù I-Beam đông cứng biển cả sóng đầu sóng, nhưng cũng liền con kéo dài không đến một giây mà thôi. Sau đó phía sau bọt nước liền trực tiếp nhào về phía Tyranita. Tyranita có lòng muốn né tránh. Dù sao có nham thạch thuộc tính nó là sợ nước. Thế nhưng là nó cái kia 202 kg thể trọng cùng 61 chủng tộc tốc độ giá trị. Thật để nó rất khó tránh mở. Chính làm Tyranita chật vật mau né lợi dụng sóng đầu sóng thời điểm. Tại lợi dụng sóng đằng sau, Dragonite 02 đã dùng đến Agility giết tới đây. Lương Đức Hoàng đã không có cái gì kiên nhẫn ở chỗ này chơi. I-Beam, Brick Break, hai người đồng thời phát ra tiến chỉ lệnh, nhưng rõ ràng, Tyranita I-Beam chơi cũng không tốt, nó I-Beam còn không có từ trong miệng ra ngoài, Dragonite 02 nắm đấm đã tới rồi, hoành phương một tiếng, Dragonite 02 nắm đấm, đập vào Tyranita hung miệng, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Tyranita cho nện bay ra ngoài. Chiến đấu 4 lần khắc chế Tyranita, cũng không phải nói giỡn. Một kích này trực tiếp đem kéo đập bay mười mấy mét. Sau khi hạ xuống, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Nó cái kia màu xanh lá như là khôi giáp. Tại vừa rồi cái kia sau một kích hung miệng rõ ràng có một vết nứt. Báo tuyết, bất quá ngựa bân còn không hy vọng cứ như vậy thua. Trong nháy mắt dùng băng tuyết hệ đại tuyệt chiêu, lợi dụng sóng, mà bên này Dragonite cũng nghiêm túc, một đạo muốn so vừa rồi cao hơn đầu sóng phác thiên cái địa vọt tới. Hai đạo công kích chạm vào nhau, Ai bim chỉ là đem ở giữa một khối sóng biển cho đông lạnh trở thành ai. Trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Theo phía trên đầu sóng rơi xuống, Tyranita có thể nói là hết cách xoay chuyển, mà làm bọt nước đem Tyranita xông ngã trái ngã phải. Thật vất vả nó mới chịu đựng được. Muốn lúc bò dậy, từ bọt nước phía sau, Lương Đức Hoàng Dragon Knight 02 lại chui ra. Brick Break, nhìn xem Tyranita cái kia mê mang ánh mắt, Lương Đức Hoàng cũng sẽ không mê mang. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Dragon Knight 02 nắm đấm đập vào Tyranita trên đầu, trực tiếp đem Tyranita nện hôn mê bất tỉnh, triệt để mất. CFBC đi tới sức chiến đấu. Mà vào lúc này, tổ chim các trên màn hình lớn đô toát ra hai chữ: thắng lợi. Đúng vậy, Lương Đức Hoàng thắng. Vào lúc này, toàn trường hơn 9 vạn tên người xem bạo phát ra cường hãn tiếng gầm âm thanh. Trận này trận chung kết, mặc dù kéo dài thời gian cũng không dài, nhưng là thật tâm quá đẹp. Mà nghe hai bên tiếng hoan hô, Dragon Knight 02 cũng vui vẻ đi tới Lương Đức Hoàng sau lưng, phun ra một ngụm phún xạ hỏa diễm flamethrower, đến giúp Lương Đức Hoàng trợ uy. Mà Lương Đức Hoàng cũng lần thứ nhất lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn cười là có nguyên nhân, một là bởi vì tiền tới tay, hai là bởi vì là máy học tập tới tay, ba là bởi vì là ếch vinh dự. Tốt a, hôm nay ban đêm đã chú định là thuộc về Lương Đức Hoàng. Mà đối diện ngựa bân há to miệng lại cũng không nói đến cái gì. Một trận chiến này hắn mặc dù bại cực là không cam lòng, bởi vì hắn nhìn ra Lương Đức Hoàng thực lực mặc dù muốn người đồng lứa ở trong không sai, nhưng muốn cùng hắn kém xa lắc. Hắn không phải thua ở trên thân thể người, mà là thua ở Pokemon trên thân. Thế nhưng là hắn liền xem như lại không phục cũng vô dụng, bởi vì là thua liền là thua. Lương Đức Hoàng lấy gần như nghiền ép phương thức cầm xuống trận này trận chung kết, đồng thời cũng hướng thế nhân tuyên bố mình cánh cứng đến bao nhiêu. Không phải là muốn xuống tay với chính mình sao? Không phải nhìn mình khó chịu sao? Hoan nghênh đến chiến lĩnh vực cấp Pikachu khác, hai đầu lĩnh vực cấp Dragon Knight khác, còn có một cái thần thú. Cái này chính là nhà của hắn ngọn nguồn. Hắn không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu chiến. Theo hai người rút lui, nhưng không khí hiện trường lại như cũ nóng nảy. Nhân viên công tác chính đang gia tăng dựng lấy lĩnh thưởng đài. Mà bốn phía trên màn hình đang tại phát hình lần này cả nước giải thi đấu phấn khích hình tượng. Trong đó, Lương Đức Hoàng cái này quán quân hình tượng tự nhiên là nhiều nhất. Nhất là cuối cùng hắn Dragon Knight giải quyết hết Tyranita một màn kia, vẫn là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Theo ba hạng đầu, Lương Đức Hoàng, Ngựa Bân cùng Khâu Nguyên Long xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này, không hề nghi ngờ, Lương Đức Hoàng là cái thế giới này vương. Cũng hứa hắn hiện tại còn không có thực lực kia thành là cái thế giới này vĩnh hằng vương. Nhưng hắn tin tưởng, một ngày này sẽ không quá xa. Làm mọi người thấy Lương Đức Hoàng cao cao dơ lên tượng trưng cho quán quân cúp lúc, có thể nói không ít nội tâm của người có thể nói là ngũ vị tạp trần. Bọn hắn có thể bất mãn, có thể không phục, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Lương Đức Hoàng liền là quán quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.